Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đối với tốc độ của chiếc tàu ngầm do Hồng Ưng và Lập Hội điều khiển, nếu không sớm rời khỏi, chắc chắn chiến hạm sẽ không chịu nổi áp lực mà phát nổ. Liên lạc với tể đi. Chứng kiến từng đợt sóng ngầm dội đến, Jiawen không khỏi cảm thấy lo lắng. Sóng ngầm đã nhanh chóng đánh tới chỗ quân hạm của anh ta. Tuy rằng tàu ngầm của Tề Mặc có tốc độ cực nhanh, nhưng không thể nhanh hơn sức tấn công của sóng ngầm. Jiawen vừa dứt lời thì Hoàng Ưng lập tức kết nối hệ thống liên lạc. Lão đại, bên đó thế nào rồi ạ? Hoàng Ưng điều khiển quân hạm phóng về phía sau, đồng thời không ngừng liên lạc với chiếc tàu ngầm. Không có tín hiệu trả lời. Trên màn hình chỉ thấy ruồi muỗi và tiếng rè rè. Hoàng Ưng bất giác mà run nhẹ. Jiawen đứng bên cạnh thấy vậy liền vỗ lưng của Hoàng Ưng, cất giọng lạnh lùng. Anh ấy là Tề Mặc. Anh ấy có thể đi, thì sẽ có bản lĩnh quay về. Lúc Tề Mặc liên lạc với Hồng Ưng, do vẫn nối máy ở phía bên Jiawen đều nghe thấy. Vì vậy, Jiawen và Hoàng Ưng biết Tề Mặc đã xuống tàu ngầm. Chỉ sau vài phút đã không kết nối với Tề Mặc, Hoàng Ưng bất giác nhíu mày. Nhưng mà Jiawen nói đúng, Tề Mặc không phải là người làm việc không suy nghĩ. Lão đại quyết định ở lại. Lão đại chắc chắn đã có tính toán riêng. Đây chính là bản tính của Tề Mặc. Vào lúc này đây, chiếc tàu ngầm lại càng lắc lư mạnh hơn. Bàn tay của Lập Hộ gần như không thể giữ vững cần điều khiển. Thuộc hạ của Jiawen liên tục báo cáo về sự cố. Dưới áp lực cực lớn, tàu ngầm xuất hiện trục trặc nghiêm trọng. Dừng thiết bị cung cấp dưỡng khí. Dừng thiết bị thải nước. Nâng cao thân tàu. Hạ thấp cường độ thủy áp đi. Lập Hội đưa ra một loạt mệnh lệnh. Những người khác trong phòng thuyền trưởng im lặng mà làm theo. Ngừng tất cả thiết bị phụ trợ. Một giọng nói lạnh lùng vọng tới. Lập Hội cũng không quay đầu biết đến là Tề Mặc. Dừng mọi thiết bị phụ trợ đi. Lập Hậu cũng lập tức ra lệnh mà không có bất cứ sự ngờ vực nào. Vừa nói anh ta vừa đứng dậy nhường chỗ cho Tề Mặc. Tề Mặc ngồi vào ghế thuyền trưởng, hắn đưa tay giữ chặt cần điều khiển đang không ngừng dao động. Hắn dùng hết sức gạt cần xuống, đồng thời Tề Mặc lên tiếng, giọng nói không hay đổi âm sắc. Tắt toàn bộ hệ thống chiếu sáng ngoài phòng thuyền trưởng, tăng lực toàn độ. Dạ vâng. Tắt hệ thống vận chuyển, tắt hệ thống chiếu sáng, tắt hệ thống đối tiếp. Khởi động động lực, tăng tốc ở mức độ cao nhất. Một vài mệnh lệnh đơn giản được phát ra, thể hiện sự trầm tĩnh khác thường như là không phải đối mặt với tử thần. Ở trong khoang tàu, lỗ thủng sau lưng Ly Tâm càng ngày càng lớn. Nước biển điên cuồng tác vào thân thể, khiến lưng cô đau đến mức mất đi cảm giác. Đèn chiếu sáng phụt tắt, thiết bị điều chỉnh nhiệt độ ngừng hoạt động. Trong khoang bỗng chốc nóng đến mức khiến cho Ly Tâm cảm thấy khó thở. Nước mỗi lúc một dâng cao, vừa mới ở cẳng chân đã dâng lên đến bụng. Ly Tâm cắn chặt răng. Lúc này Tử Môn Quan đang chờ đợi ở phía trước, chỉ có Tề Mặc mới có khả năng xoay chuyển được tình thế. Ngoài thiết bị động lực, mọi thiết bị phụ trợ đều đã ngừng hoạt động, còn tàu ngầm tăng vọt tốc độ trong giây lát. Tề Mặc giữ tay chặt cần điều khiển, ánh mắt không rời khỏi bàn chỉ thị phương hướng, hắn nói với Lập Hộ. Liên hệ với Hoàng Ưng tiếp ứng chúng ta. Lập Hộ liền gật đầu, thấy hệ thống liên lạc trên bàn điều khiển đã ngừng hoạt động, Lập Hộ nhanh chóng khởi động thiết bị thông tin đeo trên đai. Đây là thiết bị được cài đặt tần suất riêng, dùng để liên lạc nội bộ giữa anh ta và Bạch Ưng. Hiện tại, hệ thống liên lạc giữa tàu ngầm và quân hạm đã bị cắt đứt, nên Lập Hộ chỉ còn cách thông qua Bạch Ưng. Lão đại, đã nhận được tín hiệu chưa? Trên chiếc quân hạm, Hoàng Ưng vừa điều khiển tàu vừa không ngừng bắt liên lạc với tàu ngầm của Tề Mặc. Tuy nhiên, đầu kia không có tín hiệu trả lời, khiến tần sắc của Jiawen và Hoàng Ưng càng trở nên căng thẳng. Hoàng Ưng, một tín hiệu khác truyền đến. Gương mặt của Bạch Ưng đột nhiên hiện lên trên màn hình. Phía tây nam, góc 43 độ. Tàu của lão đại sẽ đến đó trong vòng một phút nữa. Cần sự tiếp ứng của anh. Nhanh lên, tàu của lão đại đã bị hỏng hóc nghiêm trọng. Nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ trong vòng một phút nữa thôi. Bạch Ưng nói một hơi thông báo tình hình. Hoàng Ưng lập tức điều khiển quân hạm hướng về phía Bạch Hưng vừa chỉ thị. Anh ta cất giọng cẩn trương. Nhớ giữ liên lạc, tôi cần nắm tình hình một cách cụ thể. Được rồi. Bạch Ưng liền kết nối máy với Lập Hộ. Vài giây sau, anh ta truyền cho Hoàng Ưng hình ảnh vị trí con tàu do Lập Hộ gửi đến. Lão đại à, còn 40 giây nữa mới hợp ứng với Hoàng Ưng được. Cột sóng thần ở đằng sau 5 giây nữa sẽ tiếp cận chúng ta. Lập Hộ liếc qua chiếc đồng hồ đeo tay mà lên tiếng báo cáo. Tề Mặc không nói một câu nào. Thân tàu phát ra tiếng lục cục. Người bên trong đều có cảm giác con tàu này đang lắc lư một cách kịch liệt. Tề Mặc lên tiếng. Chuẩn bị đi. Không ai đáp lời. Phòng thuyền trưởng yên lặng đến mức chỉ nghe thấy tiếng hơi thở. Tất cả mọi người trong phòng thuyền trưởng đều bắt đầu đếm ngược. 4, 3, 2. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net